Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Linh Châu Tử Chi Uy. Kia tiểu tù trưởng nói, đến lúc đó sử dụng hàng duy đả kích là được một cầm hạ xuống. Cái khác tiểu tù trưởng nhóm nghe vậy, từng cái một cũng đều âm thầm hưng phấn lên. Không sai, sử dụng hàng duy đả kích, tuyệt đối có thể bắt tiểu tử kia. Tiểu tử kia tứ duy không gian pháp tắc cho dù lợi hại hơn nữa, cũng chạy không thoát hàng duy đả kích chế tài. Đại tù trưởng, đề nghị này ta đồng ý. Hàng duy đả kích là hữu hiệu nhất đả kích thủ đoạn. Đúng vậy a, trước mắt xem ra cũng chỉ có biện pháp này. Những tiểu đó tù trưởng nhóm đều hiển lộ rất hưng phấn bộ dáng. Cái khác bọn họ lúc trước cũng đều chưa từng gặp qua cái gì là hàng duy đả kích. Chỉ nghe nói mấy năm gần đây, từ một chút cương thi cao tầng nghiên cứu ra, chuyên môn dùng cho đối phó tứ duy không gian pháp tắc thủ đoạn. Năm đó cương thi cùng nhân loại đại chiến thời điểm, bên trong cương thi tối cường giả đẳng cấp đạt đến phi cương, cơ hồ là phi thiên độn địa, không gì không làm được. Bất quá trong nhân loại xuất hiện sử dụng tứ duy không gian pháp tắc võ thánh, lúc này mới nhất cử thay đổi chiến cuộc, cuối cùng cầm cương thi dồn đến này nghèo nàn bắc đều Lư Châu. Cho nên gần nhất mấy năm này khoảng 1000 cương thi cao tầng một mực ở nghiên cứu như thế nào phá giải nhân loại tứ duy không gian pháp tắc. Tuy thông qua nghiên cứu, bọn họ có thể cho một ít cương thi trưởng khống nhân loại tứ duy không gian pháp tắc, nhưng chung quy không có nhân loại như vậy thuần thục. May mà gần nhất này hơn 100 năm, bọn họ lấy được đột phá tính tiến triển, nghiên cứu ra một loại chuyên môn dùng cho đối phó tứ duy không gian pháp tắc thủ đoạn. Hàng duy đả kích, chỉ bất quá loại này hàng duy đả kích, nghe nói tương lai muốn dùng tại phản công nhân loại chiến tranh. Cho nên tạm thời còn không có mấy người biết. Kia đại tù trưởng nghe xong mọi người nói như vậy, nghĩ nghĩ, nói, hàng duy đả kích loại kia thủ đoạn, chúng ta ai cũng sẽ không, nhất định phải hướng thủ lĩnh xin phê chuẩn mới được. Hắn nói ra lời này, phía dưới đã có tiểu tù trưởng đã minh bạch ý của hắn. Nếu là hướng thông soái xin, như vậy bọn họ đại bộ lạc 1/10 tiểu bộ lạc bị diệt sự thật, liền tất nhiên cũng bị thủ lĩnh biết. Thủ lĩnh biết việc này, trả lại không nhất định sẽ như thế nào nha. Một đám tiểu tù trưởng nhóm nhìn nhau, thấp giọng nghị luận một lát. Cuối cùng, một cái tiểu tù trưởng đại biểu cái khác tiểu tù trưởng nhóm nói, đại tù trưởng, việc này là giấy không thể gói được lửa, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời, cuối cùng sẽ bị thủ lĩnh biết. Thay vì chờ hắn biết đại phát lôi đình, còn không bằng chúng ta chủ động hướng hắn báo cáo, thừa nhận sai lầm, sau đó lại xin sử dụng hàng duy đả kích, bằng không một mực giấu giếm đi. Vô pháp sử dụng hàng duy đả kích, cái nhân loại kia sử dụng một mực càn rỡ hạ xuống, tổn thất của chúng ta chỉ sợ càng thêm thảm trọng. Đại tu trưởng tu không dễ nghe vậy, vừa trầm ngâm nửa ngày, phương hướng gật gật đầu. Ngươi nói có quả thật có đạo lý. Cũng thế, liền hướng thủ lĩnh báo cáo a. Cùng lắm thì một bữa trừng phạt. Tóm lại hiện tại không có cái gì so với bắt lấy cái nhân loại kia càng trọng yếu hơn. Sau đó đại tu trưởng chỉ hai cái tiểu tu trưởng. Ta cái này đi về phía thủ lĩnh báo cáo, ta không tại mấy ngày nay, hai người các ngươi dư thừa điểm thần, cũng không nên bị tiểu tử kia lại tàn sát giết bộ lạc của chúng ta. Kia hai cái tiểu tù trưởng liền vội vàng gật đầu. Vâng, đại tù trưởng, chấm chấm, trong nháy mắt, lại qua hai ngày, ở trong hai ngày này, kia hai cái tiểu tù trưởng cũng không xem trọng bộ lạc. Lại có một cái tiểu bộ lạc bị Trương Phàm sở tàn sát. Hơn nữa Trương Phàm hiện tại đã chướng mắt những thôn nhỏ đó. Thôn nhỏ cương thi đẳng cấp quá thấp, đều là chút cấp thấp nhất mao cương, máu của bọn hắn hạch ăn được vạn mai, cảm giác đều không có gì chứng dùng. Cho nên Trương Phàm trên cơ bản đều là trực tiếp đi tiểu bộ lạc tù trường chính là sân nhỏ. Chỗ đó không sai biệt lắm đều là chút đen cương, tù trưởng thì là bạch cương, máu của bọn hắn hạch nuốt vào, ngược lại vẫn có một chút hiệu quả. Đồng thời, theo tàn sát mất bộ lạc càng ngày càng nhiều, Trương Phàm cũng càng ngày càng cẩn thận. Hắn biết, hắn hiện tại sớm đã thành những bọn cương thi đó trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bản thân bây giờ muốn làm, chính là tại không bị bọn họ bắt lấy điều kiện tiên quyết. Tận khả năng hơn đồ sát cương thi, thôn phệ huyết hạch. Ngày thứ ba buổi sáng, Trương Phàm lại đây đến một cái tân bộ lạc. Giống như thường ngày, Trương Phàm dùng nano đồng hồ quét xuống, đã biết này cái tiểu bộ lạc sân nhỏ tình huống cụ thể. Nơi này ước chừng có hơn 300 đen cương, cùng một cái cấp 5 đen cương. Trương Phàm nắm chặt thời gian, trực tiếp lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, thuấn di đến trong sân, sau đó khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, lên giọng kêu lên, bên trong cương thi, đều cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, những bọn cương thi đó phản ứng cực nhanh, cả đám đều nhao nhao nhảy ra ngoài. Trương Phàm như cũ giống như lúc trước, ngưng tụ ra huyết đằng, hướng về một cái đen cương liền đâm tới. Nhưng mà, hắn như vậy một đâm, lại phát hiện mình huyết đằng tại đâm ra chừng 2 mét. Đột nhiên biến mất, giống như là đâm vào một đạo vô hình bên trong cửa. Tứ duy không gian pháp tắc, Trương Phàm thoáng có chút kinh ngạc. Đây là hắn chu diệt nhiều như vậy bộ lạc, lần đầu tiên nhìn thấy cương thi biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Chống lại biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc cương thi, cũng không thể phớt lờ, hắn cũng trực tiếp dùng tới tứ duy không gian pháp tắc. Một cái thuấn di, liền nghĩ chuyển qua cái kia bạch cương sau lưng, đối với hắn khởi xướng đột nhiên công kích, nhưng mà như vậy một cái chớp mắt rời, lại phát hiện vẻn vẹn thuấn di xuất 2 mét, sẽ không có thể thuấn di đi qua tứ duy bình chướng không gian. Trương Phàm lông mày ngưng tụ, ánh mắt cực nhanh địa quét bốn phía nhất nhãn. Rất nhanh, hắn đã tìm được kia sử dụng tứ duy không gian pháp tắc cương thi. Cũng không phải một cái, mà là ba cái. Này ba cái đều là bạch cương. Một cái cấp 2, hai cái cấp 1, chính là bọn họ. Đối với phá giải tứ duy bình chướng không gian, Trương Phàm trước mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt. Mỗi người chế tạo ra tứ duy bình chướng không gian bất đồng, phương pháp phá giải cũng bất đồng. Hiện tại ba người này chế tạo ra ba loại bất đồng bình chướng không gian, gần như không có khả năng bị phá giải. Bất quá Trương Phàm từ hắn có biện pháp. Hắn cuối cùng nhìn lướt qua ba cái kia bạch cương, sau đó ánh mắt hơi hơi địa đóng lại. Ba cái kia bạch cương đều có chút kinh ngạc, chính là chiến đấu sống chết trước mắt, gia hỏa này chẳng những không mở to hai mắt, ngược lại nhắm lại, đây là cái gì quỷ? Lại vào lúc này, Trương Phàm chỗ mi tâm, một quả nho nhỏ, chỉ vẹn vẹn có đậu xanh lớn nhỏ, kim sắc quang điểm, đột nhiên ngưng tụ xuất ra, tại cái này quang điểm ngưng tụ ra tới một khắc này, trong chớp mắt liền hướng về một cái trong đó bạch cương bay đi. Kia bạch cương trong nội tâm âm thầm cười nhạo, cái nhân loại này chỉ số thông minh cũng quá thấp điểm a. Biết rất rõ ràng nơi này có tứ duy bình chướng không gian, chả lại muốn đi qua công kích. Chẳng lẽ công kích của hắn có biện pháp xuyên qua tứ duy bình chướng không gian? Vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy kia kim sắc quang điểm lấy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến đó cái bạch cương trước mặt. Không đợi hắn phản ứng, liền chui vào đầu của hắn. Tiếp theo từ hắn sau đầu bay ra, trên đầu của hắn liền xuất hiện hai cái lỗ máu, mà bạch cương cũng vô thanh vô tức địa ngã xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,